Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vũ thôi, em không có sao đâu. An Niệm Vũ lên tiếng, ánh mắt và giọng nói của cô nhìn thật trong sáng và nhẹ như là nước. Cô quay sang nhìn Lý Tương Tư, chân thành rồi thẳng thắn nói. Nói thật kỳ đó, em rất để ý đến việc chị cô hết sức để tiếp cận Bách Sâm. Nhưng mà hiện tại em đã hiểu rõ, người mà chị yêu chân chính là anh trai của em, mà Bách Sâm chỉ là yêu duy nhất một mình em mà thôi. Cô ngừng lại một chút, rồi sau đó thản nhiên mỉm cười. Nói thật ra, em còn muốn cảm ơn chị. Nếu không có chị, Bạch Sâm cũng sẽ không nhận ra được tình cảm của anh ấy dành cho em đó. Sự hiểu biết và bao dung của Điềm Vũ làm rung động Lý Tương Tư. Cô bất lực nhìn về phía Ân Viên Á. Anh vội vàng siết nhẹ lưng cô, mỉm cười mà cổ vũ. Chính vì thế cho cô thêm một chút dũng khí. Cùng với người đã từng cô bị thương tổn, cũng là em gái của người yêu nói lời xin lỗi. Xin lỗi Điềm Vũ à? Còn có, cảm ơn em. Đừng nói nữa, chuyện cũng đã qua rồi mà. Hiện tại em đã xem chị là chị dâu của mình. Chỉ cần chị mang đến hạnh phúc cho anh trai em, như vậy là đủ rồi. Là anh ấy đã mang lại hạnh phúc cho chị. Lý Tương Tư mím môi, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tại gương mặt của người đàn ông mà cô yêu nhất. Ân Viên Á nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chiếc trán của cô. Tôi được rồi, hiện tại cậu và Tương Tư đã là một đôi. Tôi cùng với Điềm Vũ cũng không còn hiểu lầm gì. Vệ Tường cùng Hải Sắc cũng gần vỡ lại lành. Thực sự là tam hỷ lâm môn mà. Chúng ta cùng uống một ly để chúc mừng đi. Lộ Bách Sâm thoải mái nói rồi nâng ly lên. Ba người còn lại nghe xong cũng nâng ly rượu trên tay. Những tiếng chạm ly vào nhau trong không trung tạo nên một tiếng vang hạnh phúc. Mà đúng rồi, em đã đồng ý với Sắc Tỷ đàn một bản nhạc chúc mừng chị ấy kết hôn. Điềm Vũ uống một ly sâm panh, gương mặt có một chút ửng đỏ. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi, em đi một chút đây. Ba người nhìn theo cô dịu dàng đi đến chiếc đàn dương cầm đặt ở chính giữa nhà hàng rồi ngồi xuống. Đôi bàn tay cô đang chơi đùa cùng những phím đàn, để rồi sau đó, những tiếng nhạc tuyệt vời cũng từ đó mà phát ra. Thời dịp cô không có ở đây, Lộ Bách Sâm vội vã truy hỏi Ân Viên Á. Tôi nghe nói, Vệ Thường nói, những chứng cứ về việc tham ô hối lộ của bọn họ, thật sự là cậu đưa ra đúng không? Bà của cậu có biết chuyện này không? Tôi còn biết ông ta có biết hay không? Tôi nghĩ cũng có thể. Ông sẽ có một chút hoài nghi. Bất quá hiện tại ông ấy đang bận hầu ta rồi. Cũng không rảnh để truy cứu tôi đâu. Ân Viên Á cay đắng mà nói nhỏ. Sau mấy ngày thẩm vấn tra hỏi, mấy ngày trước, cảnh sát đã đem việc tham ô cùng những chứng cứ phạm tội của hai anh em Ân Thế Học và Ân Thế Dụ ra khởi tố. Toàn bộ những người và những việc có liên quan đều đang trong quá trình xử lý. Tôi cùng với người bạn ở trong giới luật sư cũng đã trao đổi qua. Việc này khởi tố đối với 10 bọn họ. Quả thật là không có lợi. Rất là có thể khi ra tòa, bọn họ sẽ bị phán là có tội. Đó cũng là sự trừng phạt đúng tội cho bọn họ mà thôi. Ân Viên Á cố gắng bảo trì dáng vẻ không để ý. Nhưng Lộ Bách Sâm nhìn ra được những tâm tư trong lòng anh qua những ngón tay đang nắm chặt. Quần pháp bất vị thân, dù sao cũng không phải là một chuyện hay. Lộ Bách Sâm yên lặng thở dài. Lý Tương Tư cũng phát hiện ra bạn trai tràn đầy tâm sự, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Lâm Ân Viên Á cũng đã cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của cô. Anh đưa mắt nhìn Tương Tư, tâm tình cũng khá hơn một chút. Mà Bách Sâm à, lần này tình trạng ứng cử của anh như thế nào rồi? Bởi vì những việc không hay vừa rồi, sự ảnh hưởng của Ân gia trên lĩnh vực chính trị cũng suy yếu rất nhiều. Vì thế, Ân Thế Dụ ra lệnh cho con rể tham gia tranh cử chức thị trường, nỗ lực muốn níu kéo tàn dư của thế lực. Tôi sao? Cuối cùng hẳn là chuột chạy đường thẳng, người người đều dám đạp lên. Cậu cũng biết rồi đó, xảy ra những việc như vậy, cử tri không phiền nhiều trước mặt tôi đã tốt lắm rồi. Thật là xin lỗi, chuyện của nhà chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Ân Viên Á bối rối nhíu mày. Cũng không nói vậy được, dù sao ngay từ đầu tôi cũng dựa vào sự giúp đỡ của Ân gia mới có được hiện tại cứ xem như là trả ơn đi. Lộ Bách Sâm thật ra cảm thấy có một chút thoải mái. Yên tâm đi, chỉ cần có Điểm Phú ở bên cạnh tôi thì tôi nhất định có thể vượt qua tất cả. Cùng nắm là thất bại thì thôi, có gì đâu cơ chứ. Đúng là thực cực khổ cho anh rồi. Cũng đều là người trong nhà cả, làm sao lại nói ra những lời như vậy? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sau một khúc nhạc, Ân Điểm Vũ tươi cười bước trở lại chỗ ngồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau đầy ăn ý, lập tức chấm dứt câu chuyện đang nói. Không có gì cả, bọn anh là đang nói Hải Sắc hôm nay thật sự là rất đẹp. Đúng vậy nha. Ân Điểm Vũ gật đầu tán thành. Ánh mắt nhìn về người con gái đang đứng bên cạnh Vệ Tương. Cô ấy đang nhìn người đàn ông của mình nở ra một nụ cười ngọt ngào, rực rỡ, có thể làm hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net